Nhìn thấy cảnh này, thần sắc Hàn Lập khẽ động, liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa nơi tường thành, có một vật giống như máy ném đá tại nhân giới đang đặt ở đó, chừng hơn 100 cái. Có rất nhiều binh lính đem từng khỏa viên cầu đỏ đậm đặt lên trên. Sau khi người chỉ huy ra lệnh thì đồng loạt phóng thứ này lên, hóa thành từng khối hỏa cầu độc nhất vô nhị đánh xuống thú quần dưới thành. Nhất thời lại có một đám thanh lang bị giết chết. Chẳng những thế mà sau khi 2-3 đợt công kích đã tiêu diệt được hơn 2 vạn con thanh lang, uy lực quả nhiên là không nhỏ. Điều này khiến cho Hàn Lập hết sức bất ngờ. Nhưng ngay sau đó phát hiện ra cái loại công kích này đã dừng lại, không còn thấy hỏa cầu xuất hiện nữa. Biểu tình Hàn Lập lộ ra nét đăm chiêu. Bầy sói phía xa xa lại tựa hồ như bị loại công kích này chọc giận. Nó trù lên liên hồi, toàn bộ thú quần dưới sự chỉ huy của hơn 10 con biến dị cự lang lập tức tràn lên. Mặt đất rung chuyển liên hồi, cả trăm trượng ngắn ngủn đã bị lang quần vượt qua trong chớp mắt. Lúc này chỉ còn cách tường thành hơn 10 dặm, chúng bắt đầu mãnh liệt công kích. Một đám thanh lang vọt lên trời, móng vuốt sắc như dao của chúng cắm sâu vào trong tường đá, rồi lại mượn lực vọt thẳng lên trên đầu thành. Trên tường thành, quan quân ở các nơi đồng loạt ra lệnh bắn tên. Vô số mũi tên như mưa trút xuống, tiếng phốc phốc vang lên liên hồi. Bất giác lại có vô số thanh lang bị xuyên thủng người ngã xuống phía dưới. Phàm nhân ở linh giới có khí lực hơn xa phàm nhân tại nhân giới, nên lực sát thương cũng không hề nhỏ. Chẳng qua số lượng thanh lang cực kỳ nhiều, chút tiêu hao này căn bản là không hề có chút ý nghĩa gì. Ngược lại, thương vong lại càng khiến bọn nó điên cuồng hơn. Một lát sau, lại có một đợt thanh lang xông lên đầu thành. Thủ vệ trên tường thành đã sớm xúc thế đợi sẵn. Ngay khi con thanh lang đầu tiên vừa đặt chân lên đầu thành, thì 3-4 cây câu dài đã đồng loạt đâm tới, đem thanh lang móc xuống mặt đất. Thân thể trong chớp mắt đã bị vô số thanh đao chém thành thịt nát, căn bản là không kịp phát uy. Trong đầy trời tên bay, trên thành thì đao quang kiếm ánh liên hồi, tiếng sói tru lên, tất cả đang xen vào nhau. Hàn Lập vẫn chưa ra tay, hắn chỉ đi theo quan quân kia, đi tới đi lui trên tường thành, chỉ huy cái đám binh lính kia phòng ngự. Theo hắn quan sát thì hiện tại thanh lang có vẻ hung mãnh dị thường, nhưng bên phía nhân loại đã dưỡng sức hồi lâu nên không có khả năng rơi xuống hạ phong. Phỏng chừng khổ chiến chỉ đến trưa mới bắt đầu. Mà một mặt khác của thành lại đối mặt với vô số xích mãng. Tuy ở quá xa nên không thể thấy rõ tình hình, nhưng tiếng chém giết truyền đến rất rõ, xem ra cái đàn xích mãng cũng đã phát động công kích. Trận chiến đến tận giữa trưa mới bùng nổ, đánh liên tục đến xế chiều, cả tòa An Viễn Thành bị nồng đậm huyết tinh bao phủ. Sắc trời cũng dần ảm đạm, mặt trời trên cao đã từng cái nối tiếp nhau biến mất. Nhưng công kích của lang quân vẫn chưa dừng lại một khắc, thậm chí thế công ngày càng cuồng bạo. Thân là thú loại chưa mở ra linh trí nên đều có bản tính thi huyết, chỉ sợ đến lúc này thì nó mới chỉ xuất hiện ra 2 phần của đàn thú thôi. Vẻ mặt của quan quân mà Hàn Lập bảo vệ cũng dần dần lộ ra vẻ âm trầm. Sự thông dong ban đầu đã biến mất. Nửa ngày đại chiến đã khiến cho những binh lính thủ thành phổ thông thương vong mất 1/3. Ngay cả hộ vệ của Thiên Đông Thương Hành cũng đã hơn 20 người bỏ mình. Đúng lúc này, tại hậu phương của thanh sắc lang quần truyền tới từng tiếng tru ngắn. Bất giác, tất cả biến dị cự lang lúc trước biến mất trong thú quần đã xuất hiện dưới tường thành. Cự lang này nhảy nhẹ một cái đã vọt lên 5-6 trượng, động tác nhanh như chớp. Mấy binh lính bắn tên về phía nó cơ hồ không có tác dụng. Như hóa thành một trận gió, cự lang đã vọt lên tường thành. Binh lính thủ thành không chút do dự mà rút ra các loại vũ khí. Nhưng cự lang này lại có thể nhanh chóng lách qua đám thủ vệ, rồi dùng móng vuốt và răng nanh sắc nhọn của mình bổ về phía những binh lính này. Trong phút chốc, huyết quang bắn ra tung tóe. Ngay khi cự lang biến dị này công thành thì thương vong lập tức đại tăng. Bên phía đoạn tường thành do mấy người Hàn Lập phụ trách, đồng dạng cũng có mấy con biến dị cự lang nhảy lên. Trong chốc lát đã có hơn 10 người tử vong. Quan quân kia thấy vậy, lập tức phân phó luyện thể sĩ của Thiên Đông Thương Hội giảo sát. Những binh lính bình thường chỉ cần đối phó với thanh lang bình thường, không cần nhiễu loạn trận tuyến của đám thủ vệ. Trường Khuê dẫn theo hơn 10 luyện thể sĩ xông lên, lập tức khống chế được cục diện. Nhưng đột nhiên, binh lính phía phụ cận thét lên kinh hãi. Trên tường thành bỗng có 2 luồng thanh ảnh chợt lóe. Có 2 cự lang biến dị nhảy lên đoạn tường thành gần đó. Một trong 2 con lao trực tiếp vào trong đám binh lính bình thường, khiến cho trận tuyến của bọn họ đại loạn. Một con khác thì trực tiếp lao về phía quan quân. Chúng nó cũng biết người mặc khôi giáp này chính là chỉ huy, nên cũng đồng dạng dùng kế sách dương đông kích tây. Muốn chết! Cự hán hét vang, lang nha bổng trong tay vung lên rồi xé gió đập xuống, đập thẳng về phía cự lang. Cho dù thân thể cự lang có cứng cỏi hơn thanh lang bình thường, nhưng nếu mà bị dạng binh khí này đập trúng cũng chết chắc. Mắt thấy làn nhà bỗng thật lớn muốn đập nát đầu sói ra, thì đột nhiên xuất hiện một cảnh làm cho người ta giật mình. Con sói này đột nhiên trên người phát ra tia sáng màu xanh, rồi thân thể lập tức xoay, hình thể trong phút chốc rút nhỏ hơn phân nửa, trở thành một con sói bình thường. Làn nhà bỗng suýt tí nữa đã đánh trúng đầu con sói, nhưng sượt qua khoảng không, rồi đột nhiên hai tia sáng màu xanh kỳ lạ chợt lóe, vẫy đuôi một cái, chợt tăng tốc lao thẳng đến hướng cự hán, hai chảo hung hăng chụp vào quan quân. Yêu lang! Quan quân vừa thấy thanh lang biến hóa quỷ dị, lập tức biến sắc, lập tức giơ tay lên không cần suy nghĩ, thanh trường kiếm bên hông không biết khi nào đã nằm trong tay. Tiếp theo, chiếc nhẫn trên tay của hắn chợt lóe, theo trường kiếm hóa thành một bóng kiếm tự thân bảo hộ. Tên quan quân này trên người cũng có một chút linh cụ thấp giai. Yêu lang sau khi biến thành hình thành một con sói bình thường, vừa thấy chiếc nhẫn hóa thành bóng kiếm, trong mắt hiện lên tia khinh thường, hai chân trước giơ lên, xoẹt xoẹt hai tiếng, nhất thời những cái vuốt nhọn màu xanh hiện lên hướng về tên quan quân. Khi bóng kiếm này vừa tiếp xúc với một trảo kia, ngay lập tức biến mất sau tiếng va chạm, căn bản là không còn dấu vết, còn cái trảo kia chỉ có thể tiến tới một chút rồi cũng rút về. Tên quan quân ở trong mặc dù tay cầm kiếm vẫn giơ lên bổ tới, nhưng bị một kích xém chết như vậy, làm khuôn mặt của hắn trở nên xám xịt dị thường. Nhưng lúc này, tên quan quân đột nhiên cảm thấy phía trước có bóng người, không biết như thế nào đã lao về phía trảo võng kia. Tiếp theo một tiếng hừ lạnh, rõ ràng không lớn nhưng có thể nghe rất rõ, phảng phất như vang lên bên tai, làm cho hắn mê muội trong lòng cả kinh. Tiếp theo một quyền kim quang như ảnh đã động, nghênh thẳng về hướng trảo mang. Hai bên va chạm vang lên tiếng nổ kinh thiên, trảo nhọn màu xanh kia bị kim quang chấn cho vỡ vụn rồi từ từ biến thành cát bụi. Quan quân mừng rỡ, hai mắt mở to nhìn cho rõ người trước mặt, chính là nam tử phụ trách bảo vệ hắn, Hàn Lập. Hàn Lập chậm rãi thu hồi nắm tay kim quang vào, thản nhiên nhìn chằm chằm vào con yêu lang đang lơ lửng ở giữa không trung, trên mặt không chút biểu tình. Yêu lang sau một kích này cũng không ngừng lại, cũng dùng ánh mắt kinh nghi đánh giá Hàn Lập, phần lông trên lưng và cổ đã dựng đứng lên, phảng phất như có sự kiên kỵ dị thường với Hàn Lập. Mặc dù yêu thú này không nhìn ra tu vi của Hàn Lập sâu cạn thế nào, nhưng cảm ứng linh mẫn về nguy hiểm đã mơ hồ nói cho nó biết, loài người trước mặt nó cực kỳ nguy hiểm, tựa hồ có năng lực làm bị thương hoặc lấy cái mạng nó, cho nên không khỏi chần chờ. Cự hán sau một kích thất bại, mắt thấy yêu lang sau khi biến thân hiển nhiên cũng bị giật mình không nhẹ, vội vàng điều chỉnh thân hình, làm ra tư thế chuẩn bị đối mặt đại địch. Sau đó cùng với Hàn Lập làm thành một thế trước sau cùng công, mà luyện thể sĩ của Thiên Đông Thương Hào cũng vội vã chạy đến, lập tức vây lấy yêu lang này. Yêu lang này đảo mắt nhìn qua, rồi liếc mắt nhìn Hàn Lập thật sâu, đột nhiên xoay lại, hóa thành một đạo thanh quang hướng về phía cự hán. Đổ khiếu cả kinh, đem lang nha bổng hướng về phía trước, không tự chủ ném sang một bên. Kết quả là, yêu lang chỉ là hư hoảng, còn chân thân thì đã độn quang vượt qua đầu cự hán, sau đó trực tiếp bay ra thành đầu, nhảy xuống, rồi cùng với những cự lang biến dị khác tấn công. Một màn giết chóc xuất hiện, những người khác hoảng sợ quá vội vàng nhảy xuống thành, cầu chạy thoát thân. Hàn Lập vẫn đứng tại chỗ, không có ý truy đuổi. Mặc dù pháp lực của hắn vẫn chưa khôi phục toàn bộ, nhưng đối mặt với loại yêu lang mà ngày xưa không thèm nhìn một cái này, cũng không có hứng thú để đuổi giết. Tình quan quân tìm được đường sống trong chỗ chết kia, đã trở nên bình tĩnh lại, lập tức cảm kích với Hàn Lập, liên tục nói cảm ơn không dứt. Đa tạ huynh đại đã cứu giúp nha, nếu không cái mạng nhỏ của tiểu mẫu thật sự là khó giữ được rồi. Hàn Lập nghe vậy, lắc đầu thở dài nói. Ta mặc dù cứu các hạ, nhưng những chỗ khác cũng có yêu lang xuất hiện, dường như không được tốt cho lắm đó. Không có khả năng, sao có thể xuất hiện nhiều yêu lang như vậy chứ? Tên quan quân họ Tiếu này ngẩn ra, vội vàng quay đầu về hướng thành đầu nhìn. Kết quả làm cho sắc mặt của hắn tái nhợt đi. Chỉ thấy 4-5 thành đầu gần chỗ bọn họ, không biết như thế nào đã trở nên hỗn loạn, đều bị cả ngàn con yêu lang vây lấy. Mà trên không trung thành đầu, có một con yêu lang đang tỏa sáng, bất ngờ lơ lửng. Cũng chính là con yêu lang có bộ dáng độc nhất vô nhị vừa chạy khỏi chỗ bọn họ. Giờ phút này, không chỉ riêng Hàn Lập, mà tên quan quân họ Tiêu im lặng. Thiên Đông Thương Hào cùng với đám binh lính cũng thấy được tất cả, mắt thấy cái đám thanh lang đó không ngừng cào cấu cắn xé đầu người, trái tim mọi người không khỏi trầm xuống, trong lòng mọi người xuất hiện một ý niệm chung. Chẳng lẽ thành này sẽ thực sự bị công phá? Ngay lúc lòng người đang mờ mịt, thủ vệ thành chết thảm thương, không còn sức để chống cự thì đột nhiên tiếng kèn vang lên từ các thành đầu. Tiếp theo trên thành đầu đại loạn chợt xuất hiện hơn 100 tên luyện thể sĩ. Mỗi người bọn họ đều mặc một bộ cốt giáp kỳ lạ, trong tay cầm đủ loại binh khí đa dạng, mỗi người đều lóe linh quang, đều có linh cụ cùng một màu. Bọn họ xông lên thành đầu, đối mặt với đám thanh lang này quả thực sự như hổ lao vào đàn dê. Xu thế không thể đỡ, đao kiếm chỉ cần vung lên thì thanh lang trước mặt nhất định sẽ bị trảm thành hai đoạn, không còn giữ được hình dạng ban đầu. Cho dù đám cự lang biến dị hung ác dị thường có thể ngăn cản được một hai tên, nhưng cả đám giáp sĩ cùng dũng mãnh xông lên ngay lập tức bị phân thay thành năm mảnh. Con yêu lang trên không trung thấy vậy, hiển nhiên là giận dữ. Vừa định có động tác gì đó thì hơn 10 tên luyện thể sĩ đã nhảy lên trời vây lấy con yêu lang đó. Đúng lúc này, bầy sói dưới thành đột nhiên tru lên một tiếng thật dài. Nghe thấy tiếng tru này, con yêu lang đó do dự một chút rồi lập tức quay đầu bay đi, không ở lại chém giết cái đám luyện thể sĩ này nữa. Còn đám sói trên thành nghe thấy tiếng tru này cũng bắt đầu rút lui, cùng lúc nhảy xuống từ trên thành. Mặc dù đám luyện thể sĩ này đuổi giết cũng nhanh, nhưng vẫn để cho hơn phân nửa lang thú chạy thoát. Không riêng gì thành đầu này, mà những chỗ khác bầy sói cũng đã dừng công kích, từ từ rút lui về phía sau. Đàn thú đã kết thúc ngày dò xét của trận đại chiến. Trong trận chiến với bầy sói này, loài người tổn thương rất nhiều, nhưng nói cho cùng thì cái bầy thú này cũng không khá hơn là bao. Số thanh lang chết đạt được hơn 10 vạn, nhưng số người chết trong trận chiến này tựa hồ đã vượt qua dự kiến, cũng đã hao tốn rất nhiều mũi tên và vũ khí phòng thủ. Rốt cuộc tuy rằng đã chiếm được thế thượng phong, nhưng chuyện phản công không phải là vấn đề bàn luận ngay lúc này. Bây giờ, trên bầu trời đồng loạt xuất hiện 7 vầng trăng rằm. Ánh mặt trăng sáng tỏ vô cùng, chiếu rọi lên những cái xác của đám sói phủ kín tường thành. Đồng thời cũng nghe được tiếng sói tru từ xa truyền đến. Nhưng cái tiếng tru này không có ý cuồng bạo, mà ngược lại còn tràn ngập thê lương và gào thét không nói nên lời. Một bầy sói có thể thấy rõ ràng dưới ánh trăng kia dần dần đi xa, cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Những binh lính đã chiến đấu hăng hái hơn nữa ngày trên thành đầu mới thở phào một hơi, cũng bất chấp trên thành đầy những vết máu loang lổ, uể oải ngồi xuống mặt đất, vô cùng mệt mỏi, thậm chí có vài người đã thiếp ngủ đi. Chỉ có đám chuyên tu luyện hưu thuật luyện bổng sĩ, cũng bởi vì không ngừng huy động binh khí mà có cảm giác chịu không nổi, cũng có ý định nghỉ ngơi. Không nên nằm ở đây, nơi này không phải chỗ để ngủ đâu, lát nữa có người thấy chỗ chúng ta sẽ đến đó. Chúng ta đã thủ chiến không cần phải nói gì nữa, có thể trở về nghỉ ngơi 2-3 ngày. Chờ sau khi người khác đến thì mọi người có thể trở về chỗ nghỉ ngơi, có thể chính thức được nghỉ ngơi đó. Bây giờ chúng ta phải giữ vững tinh thần, lỡ như cái bầy sói có đột nhiên quay lại, với tình trạng bây giờ khẳng định sẽ xảy ra vấn đề lớn đó nha. Quan quân họ Tiêu không dám buông lỏng cảnh giác, trong miệng vẫn tiếp tục đốc thúc. Nghe nói có thể trở về nghỉ ngơi, binh lính và đám người Thiên Đông Thương Hào đều mừng rỡ vô cùng, khôi phục được vài phần tinh thần, miễn cưỡng đứng dậy. Còn Hàng Lập thì vẫn chưa chính thức ra tay, cho nên không có gì mệt mỏi cả, chỉ đứng dựa vào tường, đưa mắt nhìn đàn sói đang bỏ chạy nơi xa, không biết đang nghĩ cái gì trong đầu. Hàng huynh đệ nè, lần này nhờ có ngươi ra tay đẩy lùi đàn sói đó nha, nếu không kết quả của chúng ta không khác gì so với thủ vệ chỗ khác rồi. Trương Khuê đi lại hướng Hàng Lập, trên mặt xuất hiện một nụ cười rồi nói, trong tay hắn vẫn cầm một thanh đoản kiếm màu vàng, áo giáp trên người đã nhiễm đỏ máu tươi, hiển nhiên là vừa rồi đã chém giết không ít. Không có gì, bất quá chỉ là vừa đụng đến bầy sói thì nó liền rút lui thôi. Hàng Lập nhìn thoáng qua người Trương Khuê có vẻ bình tĩnh. Nhưng nếu Hàng huynh mà không ra tay, chỉ sợ linh đội đến viện trợ thì chúng ta đã chết hơn phần nữa rồi. Cũng may mắn là Hàng huynh, nếu đổi lại là người khác thật khó mà đối phó với yêu lang. Cho dù ta có kim oánh kiếm nhưng cũng không nắm được 3 phần thắng. Trương Khuê cười khổ, bàn tay giơ lên, vỏ kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay, rồi đem thanh đoản kiếm kia cẩn thận cất vào trong vỏ, ngay cả kiếm mang cũng cất vào trong lòng. Hàng Lập theo tiềm thức nhìn cái linh cụ này một cái, hắn biết linh cụ này kỳ thực là pháp khí đặc thù của luyện thể sĩ do người tu tiên luyện chế cho, đặc biệt là cái linh trạc kia, cũng không cần biết bên trong có bao nhiêu pháp lực, nhưng có thể để linh thạch vào bên trong linh cụ, tạm thời kích thích uy năng của nó. Uy lực của linh cụ mặc dù rất tốt, nhưng chỉ có thể mượn lực của linh thạch, không thể tế luyện, cũng không cách nào kéo dài tác chiến, cho nên hao phí rất nhiều linh thạch so với bình thường. Vì thế không phải luyện thể sĩ nào cũng có thể sử dụng. Bất quá bởi vì linh cụ này nhiều nhất cũng có thể đạt đến tình trạng linh khí, cũng không bằng bảo vật chính thức, cho nên cái đám luyện thể sĩ cao giai đều rất khinh thường món đồ này. Bọn họ chỉ tin tưởng bản thân tu luyện ra mới là vũ khí tốt nhất. Điểm này cũng giống với suy nghĩ của một ít yêu tộc yêu tu, không mưu mà hợp. Trong đầu Hàng Lập hiện lên về tư liệu liên quan về linh cụ lỗi thời. Còn Trương Khuê im lặng trong chốc lát, đột nhiên lộ ra vẻ mặt kỳ quái nói ra một câu. Hàng Lập sau khi nghe xong trong lòng cũng rùng mình. Hàng huynh đệ nè, kim cương quyết của ngươi thật sự chỉ mới tu luyện tới tầng thứ 3 thôi hả?

Bọn họ hai ngày này biết rằng đối phó với lang thú là hết sức khó khăn, không nghĩ đến tình hình ngày càng không ổn. Cũng may, người tụ tập ở đây cũng đều là hạng người có kiến thức bất phàm, cũng không vì vậy mà nghị luận bậy bạ. Chỉ là một trận dao động, rồi phần lớn mọi người đều cởi thú ngồi trên xe đi đến An Viễn Thành. Trên phố trừ một ít kỵ sĩ tuần tra ra, cũng không có người đi đường. Sau khi chiếc xe thú chạy như điên, khoảng một canh giờ sau, đã đến trước tường thành của An Viễn Thành, rồi mọi người xuống xe bước vào. Mà gần đó đã có hơn 10 quan quân đang chờ. Vừa thấy đám người hàng lập đến, lập tức khẩn trương lên, rồi sau một phen phân chia này nọ, tiếp theo lập tức dẫn mọi người trở về cổng thành. Cứ như vậy, đám người của Thiên Đông Thương Hào cũng bị phân tán ra. Trừ bỏ 7-8 gã hộ vệ bình thường hay đi theo vị phó lĩnh của Thiên Đông Thương Hào ra, đám người Trương Khuê và Đỗ Khiếu đều bị chia lìa. Người dẫn dắt đám hàng lập là một quan quân trung niên có hàm râu rất rậm. Từ bộ thiết giáp trên người có thể nhìn ra vị quan quân này cũng thuộc loại nhất đẳng. Người này đối với đám luyện thể sĩ rất là hòa thiện, đặc biệt là có 3 người trong nhóm đều có mang linh cụ, nên ở ngoài càng khách khí với 3 người này. Hơn nữa trong lời nói còn có rất nhiều ẩn ý. Sự lợi hại của hàng lập trừ đám người của Thiên Đông Thương Hào ra thì những người khác hiển nhiên không biết gì cả. Hiển nhiên cũng không khiến cho tên quan quân này đặc biệt chú ý. Hàng lập đương nhiên cũng không tự tiến cử rồi, không nói một lời nào đi theo đám người leo lên phụ trách thủ hộ tường thành. Nhưng khi leo đến nơi, kết quả làm cho sắc mặt mọi người đại biến. Trên thành đầu vốn là tường đá chỉnh tề bóng loáng, tất cả cổng thành và tường thành đều đã bị phá nát vụn không đầy đủ. Càng quỷ dị hơn chính là mặt đất màu xanh cũng trở nên đen thùi, và truyền đến một mùi hôi quái dị, làm cho người ta ngửi thấy là muốn nôn ra liền. Đây là rắn độc. Một hán tử tay mang linh trạc chỉ vào những chỗ đen ở trên mặt đất nói. Không sai, vì nó mà chúng ta đã mất gần 400-500 người đó. Đại hầu tử nghe vậy cười khổ một tiếng. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm hả? Ta nhớ xét mãn thú không có độc mà ta. Một lão già có linh cụ khác lên tiếng, trong mắt chớp động đầy vẻ khó hiểu. Liễu huynh không có nhớ lầm đâu, quả thật là xích mãn thú không có độc, nhưng lần này trong đám mãn thú biến dị kia lại xuất hiện ra cái loại phi mang đái sĩ biến dị. Cái loại mãn xà này mặc dù hình thể bên ngoài không khác gì mãn xà bình thường, nhưng có thể mượn đôi cánh trong khoảng thời gian ngắn mà phi hành, trong miệng có thể phun ra chất độc màu đen này. Cái loại độc này chỉ cần chạm vào da, lập tức làm cho da thịt người ta bị sôi rụng lên, phun vào trên tảng đá cũng có thể làm cho đá tan ra 3 phần nữa. Thành đầu của ta đã kêu người dùng rất nhiều nước sạch để tẩy rửa rồi, nếu không trong không khí đã tràn ngập độc khí sẽ làm cho người ta ngẫm từ lâu rồi. Đại hồ tử giải thích. Hey, cái này phiền rồi đây, mãn thú biến dị nguyên bổn đã có khí lực rất lớn rồi, bây giờ lại có thể phun ra độc nữa, lần này không thể phòng thủ tốt được rồi. Trong đám người bỗng nhiên vang lên một câu lo lắng. Nếu xích mãn không khó đối phó thì cấp trên sao có thể điều chư vị đến đây làm gì chứ? Từ ngày nói bên thành lang thú, tựa hồ như cũng xuất hiện lang thú biến dị mới. Đại hồ tử sợ sợ râu, sắc mặt ngưng trọng nói. Thành lang thú cũng không dễ đối phó, đã chết nhiều người như vậy rồi mà sao vẫn không thấy tu tiên giả ra tay vậy ta? Tu sĩ am hiểu nhất là pháp thuật có quy mô sát thương lớn mà, đối phó với cái đám thú này đều có đủ lực thôi. Lại có người không nhịn được hỏi. Chứ vậy chớ quên, từ lúc thú triệu bắt đầu cho đến bây giờ, loại báu cầm thú vẫn chưa từng lộ mặt ra. Mà tu sĩ phải đối phó với lũ yêu cầm phiền toái này, nếu lỡ như tiêu hao hết pháp lực, loại yêu cầm kia đột nhiên xuất hiện, thì An Viễn Thành của chúng ta nhất định sẽ bị phá. Đại hồ tử thở dài một hơi rồi trả lời. Nghe được câu này, những người khác không khỏi liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ như không mấy lạc quan về tương lai của An Viễn Thành. Được rồi, chứ vậy cũng không cần phải lo lắng vậy nữa, loại phi xà phun độc này chỉ có thể phun độc được một lần thôi, sau đó phải nghỉ ngơi ít nhất một ngày. Trải qua trận chiến 2 ngày nay, cái loại xà biến dị đó đã cơ bản mất đi lực công kích rồi. Cấp trên điều chư vị đến đây kỳ thực là muốn dùng để đối phó với cự xà. Cái loại cự xà này trừ những luyện thể sĩ ra thì những binh lính bình thường rất khó đả thương đến chúng nó. Thành đầu này đã bị phá hủy đến mức này cũng là do cái loại cự xà đó đó. Chỉ cần chư vị có thể khống chế được cự mãn biến dị đó thì những xích mãn thú bình thường, binh lính có đủ tự tin để đối phó rồi. Đại hồ tử thấy thần sắc của mọi người có chút không đúng, vội vàng lên tiếng. Điểm ấy không cần đại nhân phân phó, ta đang đợi nó đến nè, hiển nhiên sẽ không ngồi không đâu. Bất quá tên hán tử mang linh trạc còn muốn nói cái gì nữa thì đột nhiên chân trời ngoài tường thành truyền đến một tiếng kêu xé gió, giống thú mà không phải của thú, giống chim mà không phải của chim, làm cho người ta nghe xong khí huyết quay cuồng, rất không thoải mái. Lời mà tên hán tử kia vừa định nói ra liền phải nuốt vào bụng, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Không chỉ có hắn,

Cùng lúc đó, đối diện, lục vũ quay cuồng một trận, vô số yêu vũ bắn nhanh mà ra. Lục mang đầy trời, cùng linh khí đang vào cùng nhau, không chút nào yếu thế. Tu sĩ nhân loại bấm tay niệm thần chú, linh khí chuyển động đem thanh mang tán loạn dập nát. Nhưng từ yêu vũ bay ra dường như vô cùng vô tận, mà tu sĩ nhân loại đối với lục vũ tựa hồ rất là kiên kỵ, không muốn dễ dàng tiếp cận. Cho nên song phương tranh đấu nhất thời giằng co ở tại chỗ trong không trung. Giờ phút này tại dưới đất, xích mãng cuối cùng đã tới dưới thành. Lúc này hơn 10 xích mãng một tổ, mãng thủ kéo dài vài chục trượng, sau đó lại như tên nỏ bắn nhanh hướng về phía đầu thành. Ở giữa không trung lúc này, tất cả xích mãng thân mình uốn éo hung hăng đánh về phía binh lính nhân loại ở phía đầu thành. Kể từ đó, tường thành hơn 10 trượng đối với xích mãng căn bản như không có gì. Những người mới tới, mặc dù đều từng đối đầu với xích mãng thú, nhưng mãng đàn loại này phương thức công kích quỷ dị, thực không có mấy người được chứng kiến. Bọn họ nhất thời một trận đại loạn, hơi có chút luống cuống tay chân. Nhưng thực ra, binh lính An Viễn Thành bình thường, tựa hồ đối với loại này đã sớm có kinh nghiệm đối phó. Lúc này, một đám người tụ tập cùng nhau, mấy người đưa tay cung nỏ phát ra, những người còn lại một tay cầm tấm chắn chắn lên đỉnh đầu. Một tay không ngừng huy động binh khí, gắt gao phòng thủ ở bên cạnh. Trong lúc nhất thời, phòng thủ thật sự nghiêm ngặt. Cự nỏ ở đầu thành cũng bộc phát ra âm thanh siêu siêu. Một cây đại tên dài hơn một trượng, tốc độ kinh người bắn ra. Chỉ thấy hàng quang chớp động, một mảnh xích mãng dài hẹp liên kết cùng nhau còn chưa tới kịp tường thành, đã bị xuyên thủng đánh rơi xuống dưới thành. Hơn 10 mảng xà huyết nhục bắt đầu mơ hồ. Một lúc sau, luyện thể sĩ cuối cùng cũng ổn định tại đầu trận tuyến. Binh khí trong tay bay nhanh, vũ động, dễ dàng đem một mảng dài mảng xà chém đi. Mỗi người thân thể đều mạnh mẽ, khí lực kinh người, mãng xà bình thường căn bản không thể đối phó mảy may. Hàng Lập đứng ở lỗ châu mai, hai chân hạ xuống, nhưng trên không trung hàng quang chợt lóe, mãng xà văng ra ngoài biến thành hơn 10 đoạn, xà huyết rơi xuống. Lấy cảnh giới kim cương quyết hiện tại của Hàng Lập và bí quyết võ học tục nhân năm xưa tu luyện được, trong tay tự nhiên sử dụng đến xuất thần nhập hóa. Một đao chém ra chẳng những nhanh vô cùng, vô thanh vô tức, ẩn chứa khí lực to lớn không gì bì kịp. Đừng nói là mãng xà bình thường, cho dù là một kiện thấp giai linh khí phỏng chừng cũng có thể một đao hủy diệt. Cho nên Hàng Lập tâm tư căn bản không đặt ở mãng xà bình thường, mà là hai mắt nhìn hướng xa xa phía bầy rắn. Hắn có phần cảm thấy hứng thú với tam xà yêu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phụ cận oanh một tiếng truyền đến. Lập tức mấy tiếng kêu thảm thiết ở phụ cận truyền ra. Hàng Lập ngẩn ra, không khỏi ánh mắt quét tới. Chỉ thấy cách 10 trượng trở lại, một biến dị cự mãng hình thể lớn kinh người nhảy đến nơi này. Mãng xà vừa rơi xuống đất, liền một ngụm cắn luôn nửa người một gã binh lính bình thường. Đồng thời cái đuôi vỗ vỗ, lại đánh một luyện thể sĩ bay ra ngoài trên lỗ châu mai. Người này ngực lõm xuống hơn phân nửa, nháy mắt mạng sống chấm dứt. Lúc này cự mãng đôi mắt lục quang âm hàn chợt lóe, đầu đông đưa hướng về phía Hàng Lập. Hàng Lập lạnh lùng nhìn cự mãng liếc mắt một cái, nhíu mày. Cự mãng tựa hồ cảm thấy được Hàng Lập không dễ đối phó, thân hình lúc này uốn lại hé miệng, như tia chớp bắn ra hung hăng táp tới. Hàng Lập thần sắc không thay đổi, trong tay đại đao hướng trước người hơi động. Trong phút chốc, vô số đạo hào quang âm thanh ong ong hiện ra, một chút đem cự mãng che khuất bên trong, sau đó chợt lóe trôi đi không thấy. Chỉ thấy cự mãng thân hình dừng lại, đầu hiện ra vô số máu huyết, tiếp theo vỡ ra từng khúc, biến thành một đống huyết vụ vô ảnh vô tung biến mất. Hàng Lập một đao nhìn như tùy ý, đem cự mãng biến dị phân thây. Hàng Lập mặt không chút thay đổi, nhìn mãng thi không đầu rơi trên mặt đất. Trong tay đại đao vừa thu lại phía sau lưng, xoay người rời đi. Đúng lúc này, việc ngoài ý muốn xảy ra, cự mãng tàn thi đột nhiên phần sau thân mình uốn éo. Mãng vĩ lấy thế sát đánh không kịp bưng tay, bắn lên hung hăng hướng tới thân hình Hàng Lập. Tiếng gió gào thét, một cây thiết côn kỳ thu quét tới, lợi hại dị thường. Phụ cận binh lính An Viễn Thành cùng vài tên luyện thể sĩ cũng không khỏi thét một tiếng kinh hãi. Phanh! Một âm thanh vang lên, Hàng Lập kim quang chói mắt, nắm tay đập vào mãng vĩ. Một lỗ máu hình cái bát xuyên thủng mà ra, đem mãng vĩ đánh bay ra ngoài. Nhưng là lúc này, nửa đoạn trước của cự mãng, thân hình lại quỷ dị uốn éo, hướng Hàng Lập hung hăng đập tới. Sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống, trong tay đại đao chém ngang, thân hình nhoáng lên một cái, liền mang theo một đạo tàn ảnh hướng về phía cự mãng. Một đạo hàng quang chói mắt lóe ra, hư ảnh hiện ra phía sau, từ từ xoay người, cự mãng thân hình khổng lồ huyết quang phục tắc, biến thành 7-8 mảnh rơi xuống trên mặt đất. lần này cự mãng cũng chết chắc. Giết cự mãng chỉ là trong mấy hơi thở, làm cho binh lính cùng luyện thể sĩ đều trợn mắt há hốc mồm, nhưng lập tức mừng rỡ. Lấy biểu hiện kinh người vừa rồi, ai cũng nhìn ra Hàng Lập căn bản không phải là một tên luyện thể sĩ bình thường. Có người có sức mạnh kinh người như vậy ở bên, bọn họ tính mạng tự nhiên rất là bảo đảm, hù lớn một tiếng, tiếp tục chém giết xích mãng, loạn uy vũ. Đại chiến xích mãng càng ngày càng hỗn loạn, biến dị cự mãng xuất hiện càng ngày càng nhiều. Ở địa phương khác, Hàng Lập không quá rõ ràng, nhưng hắn ở chỗ này trong chốc lát chết ở trong tay hắn biến dị cự mãng còn có 5-6 con. Chỉ cần vừa ra tay, chớp mắt đem cự mãng phân thay thành hơn 10 đoạn, khiến chúng nó căn bản không thể có bất kỳ cơ hội phản kích nào. Kể từ đó, luyện thể sĩ cùng binh lính đối phó với mãng xà bình thường tự nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng phụ cận, vài đoạn trên tường thành không có Hàng Lập thân thủ đáng sợ tương trợ, chấn động cùng thanh âm đang vào nhau trong hỗn loạn. Một biến dị cự mãng đắc ý, phá hư bốn phía trên tường thành, trừ bỏ một ít luyện thể sĩ, những người khác phần lớn không dám trực tiếp nghênh chiến, đều lâm vào khổ chiến. Nhưng Hàng Lập dễ dàng đánh chết cự mãng, tựa hồ khiến cho bầy rắn chú ý. Sau mấy tiếng tê minh, xích ảnh chợt lóe, có đến ba cự mãng đồng thời hung tợn đánh về phía Hàng Lập. Hàng Lập lông mày khẽ động, có chút ngoài ý muốn, nhưng khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cánh tay vung lên, đại đao hướng về phía một con mãng xà chém tới. Nếu là đại đao bình thường bay tới, chỉ sợ ngay cả vảy cự mãng đều không thể phá vỡ mảy may. Nhưng Hàng Lập ẩn chứa sức lực kinh người, làm cho đại đao một chút trở nên giống như thần binh, lưỡi dao sắc bén cực kỳ, hóa thành một đạo hàn quang thẳng vào đầu mãng xà. Cự mãng dễ dàng bị chia làm hai mảnh. Hàng Lập thân hình nhoáng lên một cái, dường như một loại phân thân thuật, huyễn hóa ra hai đạo nhân ảnh hướng về phía hai cự mãng còn lại. Âm thanh vang lên liên tiếp không ngừng, bên ngoài thân hình của cự mãng đồng thời hiện lên từng mảnh kim mang, đem cự mãng bao phủ vào trong đó. Hai bóng người liên tiếp chớp lên, lại quỷ dị hợp thành một người, kim quang chợt tắt, lộ ra hai cự mãng sủi lơ trên mặt đất, cũng vô pháp mảy may nhúc nhích. Trong nháy mắt, Hàng Lập đem hai cự mãng cùng kinh lực hóa thành bột phấn, khiến chúng nó hoàn toàn chết đi. Binh lính phụ cận nhìn thấy cảnh này, không nói hai lời xông lên, đem mãng xà phân thây. Một lúc sau, nơi Hàng Lập đứng trong lúc nhất thời không có cự mãng xuất hiện đến phụ cận. Kể từ đó, những người khác thở dài một hơi nhẹ nhõm, Hàng Lập đồng dạng cũng mừng rỡ thoải mái, yên lặng đứng lại địa phương, quan sát biến hóa ở trên trời cao. Giờ phút này ở trên không trung phía trên, tu sĩ cùng báo cầm thú rốt cuộc đánh vỡ cục diện bế tắc, xuất hiện biến hóa mới. Chỉ thấy trong màn sương mù bắn ra yêu vũ, đột nhiên ngừng lại, xem ra linh vũ yêu cầm cũng không phải là vô cùng vô tận. Tu sĩ nhân loại mừng rỡ, nhưng chưa lập tức thúc giục linh khí tấn công, yêu vũ kịch liệt quay cuồng, lập tức ngưng kết biến hình, trong chớp mắt liền biến thành một con báo cầm thú khổng lồ. Một thân lông chim xanh biếc, đầu báo dữ tợn dị thường, hai cánh lập tức mở ra, mang theo một cổ sát khí ngất trời, hùng hổ vọt tới hướng tu sĩ. Phía đối diện, tu sĩ sợ hãi một trận, yêu cầm thật lớn đang bay tới, cho dù hai gã trúc cơ hậu kỳ giả đang tu sĩ cũng tuyệt không dám đón đỡ nửa phần. Nhất thời lập tức giải tán, tạm thời tránh ra, đem linh khí thu hồi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với quân địch một trận ác liệt. Nhưng một màn này làm cho chúng tu sĩ thật là ngoài ý muốn. Vũ hóa yêu cầm giống như lưu tinh, trực tiếp lao xuống phía dưới, độn tốc nhanh vô cùng. Không tốt, chúng ta bị lừa rồi, mau ngăn nó lại. Kim Ngọc Tông cẩm bào nam tử vừa thấy cảnh này, trong đầu linh quang chợt lóe, nhất thời sắc mặt đại biến, gầm lên một tiếng. Các tu sĩ đồng dạng bừng tỉnh đại ngộ, đều kinh sợ thúc giục linh khí đuổi sát cái vũ hóa báo cầm thú. Nhưng quái vật lớn căn bản không để ý tới linh khí công kích, liều mạng huy động hai cánh lao xuống phía dưới. Một lát sau, tuy rằng phần sau thân thể bị linh khí đánh tan non nữa, nhưng là đã cách tường thành phía dưới chừng 10 trượng, mang theo ác phong, làm thủ vệ nhân loại thổi ngã trái ngã phải, không thể đứng thẳng mảy may. Hàng Lập nhìn một chút, nguyên bản bình thản rốt cuộc có chút động dung. Hắn cũng coi như xui xẻo, chỗ vũ hóa yêu cầm hạ xuống lại là ngay chỗ hắn đứng. Điều này làm cho Hàng Lập trong lòng thầm chửi rủa. Công kích kinh người như thế, không chỉ nói luyện thể sĩ bình thường, trung giai tu sĩ cũng vô pháp đón đỡ. Hắn tuy rằng đã luyện tới tầng thứ 4 kim cương quyết, cái đòn công kích này cũng không có 10 thành nắm chắc bình yên thoát thân. Cho nên hắn không lưỡng lự, tay áo rung lên, một viên cầu đen thui quỷ dị hiện lên, nhưng ánh mắt chớp động, trên mặt hiện ra một tia chần chờ. Diệt Tiên Châu chính là hộ thân bảo vật nếu hắn gặp phải cường địch,